Chương 4567 tối cường thăng cấp hệ thống. Sắp chết. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi hai mắt sung huyết, một thử muốn nứt, chỉ gặp, vô số số trời chi lực tự bạo, vòng chuyển hư không, thoáng qua ở giữa chính là tứ ngược một phương, gào thét ở giữa, chính là vĩnh. Sinh chi lực đều bị một chút xíu hòa tan, cái này còn không phải vấn đề trọng điểm là, những này tự bạo số trời chi lực, căn bản chính là bỏ qua Long Phi. Tại công kích Dạ Tử Mị bọn người, đây mới là Long Phi gầm thét nguyên nhân. Loại lực lượng này, hắn có vĩnh sinh chi lực có thể không sợ, nhưng Dạ Tử Mị bọn người vốn là thân thể bị trọng thương, căn bản gánh không được. Khạch khạch, Long Phi, ngươi có nhảy thoát số trời bên ngoài, nhưng là bọn hắn đâu? Số trời kiếp diệt phía dưới hết thảy thành không, bản tọa chính là muốn ngươi trơ mắt nhìn xem bọn hắn từng cái chết tại bản tọa thủ hạ. Thương Kiệt ngạo nói, tiếp tục che, tự hồ muốn đập nồi dìm thuyền, không ngớt đếm được lực lượng đều không để ý muốn, chỉ là diệt Tương Bạch Lộc bọn người. Long Phi tâm thần trọng kích, hắn có thể liều chết một trận chiến, nhưng tuyệt đối làm không được nhìn xem huynh đệ của mình cùng nữ nhân bị người công kích mà thờ ơ, nhất là hiện tại loại lực lượng này đủ để muốn mạng của bọn hắn. Cũng chính bởi vì vậy, Long Phi mới có thể giận không kềm được. Lão già, ngươi mẹ nó không phải muốn chơi chết lão tử sao? Có loại nhằm vào lão tử. Còn trưởng khống số trời, vô sĩ. Phía dưới sự phẫn nộ, Long Phi tức giận mắng không ngừng, căn bản không có nghĩ đến, thương vậy mà lại như thế vô sĩ, đối với hắn người. Bên cạnh hạ thủ. Vô sĩ, ha ha, thật sự là buồn cười. Kẻ thắng làm vua, hết thảy lịch sử chỉ có thể có người thắng đến viết. Chỉ cần ngươi chết, chuyện nơi đây liền đều sẽ chôn vùi tại thời không bên. Trong. Thương nói không chút nào chấp nhận, hoàn toàn không đem Long Phi lời nói để ở trong mắt. Đến bọn hắn loại trình độ này, căn bản không quan tâm quá trình, bọn hắn muốn chính là một kết quả, còn những cái khác trong mắt bọn hắn chính là một chuyện cười, xưa nay sẽ không để ý. Long Phi trong mắt lửa giận ngút trời, tức giận không thôi nhưng vô kế khả thì. Bỗng nhiên ở giữa, Long Phi hai con ngươi nhất chuyển, quay người ở giữa trực tiếp đem vĩnh sinh chi lực phóng thích, đem Dạ Tử Mị bọn người cho bảo vệ. Nhưng cứ như vậy, phía sau lưng của mình cũng chỉ có thể lưu cho thương. Nhưng Long Phi không có lựa chọn, hắn không dám đánh cược, những người này đều là hắn nguyện ý dùng mệnh đi bảo vệ, cho nên phàm là có một tia khả năng uy hiếp được tính mạng của bọn hắn, Long Phi cũng sẽ không đi mạo hiểm. Chủ nhân, không cần, dạng này quá nguy hiểm. Loại lực lượng này chỉ có vĩnh sinh chi lực có thể chống lại, nhục thể của ngươi căn bản gánh không được. Cũng đúng lúc này, hệ thống trực tiếp mở miệng nhắc nhở nói. Hệ thống muội tử trong thanh âm tràn đầy lo lắng, căn bản không muốn Long Phi lấy thân mạo hiểm. Nhưng là hệ thống muội tử thật không thể giải thích Long Phi, để Long Phi từ bỏ huynh đệ của mình cùng nữ nhân căn bản không có khả năng, cho nên giờ phút này Long Phi đối với hệ thống muội tử căn bản không có nghe vào, dứt khoát mà nhưng quay người đem phía sau lưng lưu cho thương khung. Mà cũng tại lúc này, vô thiên cái địa số trời kiếp diệt tự bạo về sau lực lượng ầm vang mà tới, bành bành bành, ầm ầm, một mạch tất cả đều nện ở Long Phi trên thân. Nhưng Long Phi trong ánh mắt lại là cứng cỏi vô cùng, không tránh không né, nhìn xem mình vĩnh sinh chi lực bảo vệ phía dưới Dạ Tử Mị bọn người bình yên vô sự. Long Phi khóe miệng rốt cục hiển hiện một vòng mỉm cười, ha ha, thật đúng là tình thâm a. Tốt một cái trọng tình trọng nghĩa, bản tọa rốt cuộc minh bạch vì sao ngươi có thể từ viễn cổ thế giới một cái suy nhược tiểu vị mặc từng bước một đi đến bây giờ, bất quá, không biết có nghe nói hay không qua một câu gọi là thiên đạo vô tình. Đã ngươi nguyện ý dùng nhục thân của mình vì bọn họ kháng tổn thương, bản tọa nếu là không diệt ngươi, chẳng phải là rất xin lỗi ngươi rồi, chết đi cho ta. Thương hét lớn một tiếng, liên tục số trời trực tiếp trên hư không băng liệt. Tự bạo về sau hóa thành cuồng bạo hơn khí tức, công kích mà xuống. Phía dưới, lúc này bị Long Phi bảo vệ ở Dạ Tử Mị, cũng sớm đã nước mắt mục. Không chỉ là nàng, liền xem như lớn dương thần nữ, trên mặt cũng vô cùng cô đơn nhìn xem Long Phi, trong mắt lạnh nhạt, rốt cục biến thành ôn nhu. Nhưng, nàng cũng càng vì rõ ràng, lúc này, không thể ra tay, loại lực lượng này, mình nếu là xuất thủ, không chỉ có sẽ không cho Long Phi mang đến mảy may trợ giúp, ngược lại sẽ liên lụy Long Phi. Về phần Tương Bạch Lộc bọn người, từng cái hai mắt giống như nổ tung, cuồng loạn gầm thét, gào thét, tự hồ là muốn tránh thoát lớn dương thần nữ lực lượng, xông ra hư không, cùng Thương đánh nhau chết sống. Ngươi thả chúng ta ra ngoài, lão đại ở bên ngoài một mình phấn chiến, để ta ở đây sống tạm, ta làm không được. Tương Bạch Lộc trong thanh âm mang theo gấp rút, lạnh lùng nói. Đúng, chẳng cần biết ngươi là ai, vì sao xuất hiện, nhưng đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi đã cứu chúng ta, hiện tại liền có thể ngăn cản chúng ta nhất định phải ra ngoài. Để chủ nhân một mình một người phấn chiến, lão tử làm không được. Xây ngựa tính tình nóng nảy, không ngừng giãy giụa, nhưng Lớn Dương thần nữ căn bản bất vi sở động đối với mấy người lời nói, phản phất giống như không nghe thấy. Cũng đúng vào lúc này, Long Phi chợt mở miệng, vì ai cũng không thể đi ra ngoài, y. Các ngươi hiện tại ra ngoài, không phải cô phụ hắn một phen khổ tâm. Hắn dùng mệnh cho chúng ta thủ hộ, các ngươi lại muốn đi ra ngoài chịu chết, như thế nào xứng đáng nỗ lực. Long Phi từng chữ nói ra, gắt gao nhìn chằm chằm Xây ngựa cùng Tương Bạch Lộc. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn chúng ta trơ mắt nhìn xem, lão đại chiến tử hay sao? Tương Bạch Lộc quay người lại, toàn thân lệ khí bộc phát. Không, ta tin tưởng hắn, khi. Long Phi lại là nhàn nhạt đáp lại một tiếng, nhưng trong mắt lại là tràn đầy vẻ kiên định. Ta cũng tin tưởng hắn, Long Phi chưa hề khiến ta thất vọng, lần này, ta tin tưởng nhất định sẽ có kỳ. Dạ Tử Mị cũng là nói, nước mắt không cầm được từ trong đôi mắt trượt xuống, nhưng ánh mắt, nhưng lại chưa bao giờ tại Long Phi trên thân rời đi mảy may. Trong lúc nhất thời, Tương Bạch Lộc cùng Xây ngựa cũng im tiếng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể trùng điệp thở dài, sau đó nhìn về phía Long Phi. Mà lúc này, Long Phi trên hư không cũng không chịu nổi, hắn hiện tại có khả năng vận dụng Vĩnh Sinh Chi lực, chính là Vĩnh Sinh Chi hồn, mà Vĩnh Sinh Chi hồn lực lượng, lại là từ Vĩnh Sinh Chi trong mắt thi triển, còn những cái khác, Long Phi còn không thể chưởng khống. Nói cách khác, mặc dù hắn thần hồn vĩnh sinh, nhưng nhục thân, nhưng như cũ chưa từng có được loại lực lượng này, cho nên tại loại công kích này phía dưới, hoàn toàn gánh không được. Đinh đinh đinh đinh đinh, cũng vào lúc này, liên tiếp hệ thống thanh âm trực tiếp xuất hiện, kia là cao nguy cảnh cáo. Chủ nhân, không được, tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết, HP của ngươi đã không cao, nếu là lại cứng rắn chống được đi, căn bản ngăn cản không nổi. Hệ thống muội tử thanh âm cũng là đồng thời xuất hiện. Mà lại, hiện tại sức mạnh của người nọ ngay tại cực hạn ngưng tụ, sợ là một kích sau, sẽ xuất hiện tuyệt đối GTS. Chủ nhân, nếu không vận dụng hệ thống lực lượng đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hệ thống còn nói thêm, nhưng Long Phi lại là khẽ lắc đầu. Giờ phút này, hắn tự nhiên có thể cảm giác được, sinh mệnh của mình đang không ngừng trôi qua. Thậm chí thanh máu đều đã thấy đấy, nhưng hắn đã dám liều, liền có lá bài tẩy của mình. Hệ thống muội tử, ta kỳ thật chờ chính là hắn GPS chi lực.